Chấm, chương 70, mở mang đầu óc, góc truyện audio.com, edit, ra, hết tin hot này đến tin hot khác đã thành công khơi gợi lòng tò mò của cộng đồng mạng dành cho ngôn sơ âm. Mọi người luôn biết ngôn sơ âm tốt nghiệp trường đại học danh giá nhưng hầu như chẳng ai quan tâm vì giới giải trí là nơi tồn tại của những hình tượng được đắp nạn, từ người cái gì cũng biết cho đến con nhà giàu đều có thể là giả dối. Có không ít nghệ sĩ được tuyên truyền học rất giỏi nhưng bằng cấp đều là bỏ tiền mua. Vì vậy công chúng không thấy học sinh mẫu mực ngôn sơ âm có gì khác biệt với các nghệ sĩ khác. Dù sao cũng chỉ hóng hớt cho vui thôi mà. Quan tâm nhiều làm gì? Vì vậy khi cô được công bố làm người đại diện của Phương Tín, đồng thời có rất nhiều nhân tài công khai bày tỏ sự sùng bái với ngôn sơ âm. Cộng đồng mạng mới tò mò đi tìm hiểu quá khứ của cô. Kết quả là cuối cùng họ đã biết được thế nào là mở mang đầu óc. Cô gái này quả là học siêu giỏi. Gọi là thiên tài cũng không quá. Là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong thời gian học Đại học Bắc Kinh chuyên ngành kiến trúc không hề lơ là mà thành tích năm nào cũng vượt trội. Nhận được nhiều giải thưởng chuyên ngành. Năm ba đại học được tham gia vào các hạng mục thiết kế. Nhận được sự tán thưởng của toàn bộ giảng viên, trong ấn tượng của nhiều người, kiểu thiên tài thế này thường không quan tâm tới chuyện gì ngoài việc học và dốc lòng nghiên cứu khoa học. Còn ngôn sơ âm không những học giỏi mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thi thuyết trình, biện luận, văn nghệ đều đạt giải. Ngoài ra còn biết ca hát, đánh đàn, múa, am hiểu thư pháp và quốc họa. Không biết cô học nhiều tài nghệ như vậy thì lấy đâu ra thời gian học văn hóa nữa. Những ai có thể cân bằng được giữa học và chơi đều sẽ khiến người người bội phục. Sau đó ngôn sơ âm được gắn danh hiệu nữ thần toàn năng. Các clip hoạt động ngoại khóa ở trường của cô được đào lên triệt đề. Truyền thông cũng rất hứng khởi vào cuộc, rối rít liên lạc với ngôn sơ âm để mời cô phỏng vấn độc quyền. Ngôn sơ âm không muốn nhận lời phỏng vấn của bất cứ đơn vị truyền thông nào nhưng vì kênh báo Phượng Hoàng liên lạc với Phương Tín để mời cô phỏng vấn trực tuyến trên mạng, mà hiện giờ cô là người đại diện của Phương Tín. Độ nổi tiếng của cô ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiêu thụ sản phẩm của Phương Tín nên sau khi suy nghĩ, Phương Tín đã thuyết phục ngôn sơ âm, cuối cùng ngôn sơ âm cũng nhận lời. Lúc trước cô từ chối kênh báo Phượng Hoàng không vì nguyên nhân gì to tát mà chỉ đơn giản là cô sợ phiền phức. Một khi tiếp xúc với báo chí, ai biết họ có hỏi những vấn đề không nên hỏi hay không? Bây giờ các câu hỏi đều đã được xét duyệt, vậy nên ngôn sơ âm rất an tâm. Phóng viên tòa soạn Phượng Hoàng đến nhà ngôn sơ âm để thực hiện phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn, ngôn sơ âm viết một bức thư pháp chứ không vẽ tranh vì quá mất thời gian. Nhưng cô cũng đã lấy mấy bức tranh cũ ở biệt thự đến đây cho mọi người ngắm. Sau đó, phóng viên chọn vài câu hỏi của cư dân mạng, hỏi cảm giác của cô khi trở thành nữ thần quốc dân và một số vấn đề riêng tư trong cuộc sống. Thật ra cư dân mạng cực kỳ tò mò về đời sống tình cảm của ngôn sơ âm. Lúc trước cô có tin đồn hẹn hò với Trương Nhiên, sau đó lại lộ tin cô và Chu Cẩn Xuyên từng yêu nhau. Trên mạng đều nói cô kiếp trước cứu vớt cả Ngân Hà. Hầu như ai cũng cho rằng cô với cao hai vị nam thần. Nhưng bây giờ khi đã biết ngôn sơ âm giỏi giang đến mức nào, suy nghĩ đó lập tức thay đổi, không những thế mà còn hình thành rất nhiều fan CP. Người thì mong ngôn sơ âm và Trương Nhiên yêu nhau, kẻ thì cầu ngôn sơ âm và Chu Cẩn Xuyên tái hợp. Thậm chí vì sóng gió kẻ thứ ba mà còn có cư dân mạng muốn ngôn sơ âm thu thập yêu nghiệt Thẩm Gia Thụy. Đáng tiếc là phóng viên đã bỏ qua vấn đề tin đồn hẹn hò mà chỉ uyển chuyển hỏi ngôn sơ âm về tình trạng bản thân hiện giờ và mẫu hình lý tưởng về một nửa của mình. Vì câu hỏi rất lịch sự nên ngôn sơ âm cũng lịch sự trả lời. Vậy là 45 phút phỏng vấn trực tuyến trôi qua nhẹ nhàng. Ngôn sơ âm thành công thu hoạch được thiện cảm của một nhóm non. Fan, cô chỉ viết một bức thư pháp, không phô bày toàn bộ tài nghệ, trò chuyện tự nhiên với phóng viên, không hề đề cập tới ưu điểm của bản thân, vì thế mọi người đều nhất trí cô rất khiêm nhường. Đây mới thực sự là nữ thần có tài hoa có nội hàm. Chỉ người thực sự có tài mới bình thản như vậy được. Và cũng chỉ có tay mơ mới nóng lòng muốn khoe khoang. Nói thế nào nhỉ, Ngôn Sơ Âm cũng không phải thực sự không màng danh lợi. Được nhiều người đề cao ắt sẽ sinh ra cảm giác kiêu ngạo đắc ý. Chẳng qua những người hiện tại ca ngợi cô chính là những kẻ mà mấy ngày trước đã mắng cô xối xả nên cô chẳng thể nào tự đắc. Họ không hề biết cô, trước kia không biết, bây giờ cũng không, họ chỉ là những kẻ gió chiều nào xoay nhiều ấy. Việc gì cô phải quan tâm tới ý kiến của họ, Ngôn Sơ Âm vẫn có thể giữ vững tâm trạng, xem buổi phỏng vấn là một công việc bình thường mà thực hiện nó. Tất nhiên được ca ngợi cũng có điểm tốt. Ít nhất là giúp cho Ngôn Sơ Âm tự tin hơn rất nhiều. Hiện tại cô đã hiểu được logic và quy luật của thế giới này. Người sống là cô, trong nguyên tắc, khi cô chưa hoàn toàn trở thành kẻ xấu xa thì cũng đã có dáng vẻ ti tiện. Còn hiện tại cô đang là nữ thần quốc dân, điều đó cho thấy không có gì là không thể thay đổi. Chỉ cần cô yên phận sống tốt cuộc đời mình. Không đi trêu chọc nam nữ chính thì sẽ không bị liên lụy. Ngoài ra, trong thực tế, Ngôn Sơ Âm còn có được một cơ hội vô cùng tốt. Chương trình Talk Show Tôi Nói của Đài Trung ương mời cô làm khách mời. Tôi Nói được tuyên truyền là mời những tấm gương cho thanh thiếu niên đến chia sẻ về cuộc sống và quan điểm của họ nhằm truyền tải năng lượng tích cực cho giới trẻ. Tóm lại, đây là chương trình ngập tràn năng lượng. Các khách mời tham gia chương trình đều hoàn toàn xứng đáng làm thần tượng của giới trẻ hoặc là những người tiêu biểu ở lĩnh vực nào đó. Thẩm Gia Thụy cũng từng tham gia chương trình này. Nếu chỉ dựa vào tên tuổi của mình, Ngôn Sơ Âm chưa đủ tư cách để tham gia chương trình. Nhưng cộng thêm cái danh tài nữ trường Đại học Bắc Kinh cùng các tài nghệ được người ta đào bới gần đây. Ekip chương trình cho rằng cô có thể chỉ dẫn thanh thiếu niên đi trên con đường đúng đắn nên đã mời cô. Vì thế, Ngôn Sơ Âm trở thành người thứ hai của Đài Bắc Kinh bước lên sân khấu sau Lâm Vũ Tường nên vốn là người tương đối vô hình ở đài trước đây. Thoát cái Ngôn Sơ Âm nhận được sự chú ý cao độ. Gần như Đài Trung ương vừa gửi thư mời là ngay lập tức nhà đài thông báo cô chính thức trở thành MC chương trình Phụ Nữ Hoàn Hảo. Ngay sau đó, Ngôn Sơ Âm lại nhận được lời mời từ các đài truyền hình khác. Không phải mời cô tham gia chương trình mà là muốn cô nhảy việc. Đến lúc này, Ngôn Sơ Âm mới ý thức được hóa ra cô nổi tiếng thật rồi. Quả nhiên người càng nổi tiếng càng nhiều công việc, mấy năm qua Ngôn Sơ Âm lười nhác quen rồi. Nay đột nhiên bận như con quay. Vừa chụp áp phích và quay quảng cáo vừa tham gia họp báo công bố người đại diện cho Phương Tín. Ngoài ghi hình cho Đài Trung ương ra còn phải dẫn hai chương trình chủ chốt của Đài Bắc Kinh nên tạm thời cô không nghĩ đến chuyện nhảy việc. Nhưng cô vẫn làm thân với họ trước vì có thể sau này còn có cơ hội hợp tác. Còn hiện tại cô có ba chương trình cố định ở đài. Khó mà phân thân, trong lúc cô bận rộn, giọng ca đẹp nhất đã được phát sóng tới số thứ tư. Cũng chính là số mà Thẩm Gia Thụy hát bài Mối Tình Đầu. Sau khi chương trình được phát sóng, Thẩm Gia Thụy lại lên hot search, nguyên nhân là vì có một bài viết với chủ đề thảo luận các bản tình ca mà nam thần đã hát trong chương trình. Người đăng bài là fan của Thẩm Gia Thụy, xem chương trình không sót một giây, mãi đến tối nay nghe Thẩm Gia Thụy hát Mối Tình Đầu. Bạn fan này bỗng cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta phát hiện trong suốt 4 số đã phát sóng, nam thần đều hát tình ca, Thẩm Gia Thụy không bỗng dưng nổi tiếng như Ngôn Sơ Âm mà anh luôn nổi tiếng. Gần đây fan của anh lại tích cực hơn bình thường bởi vì đã có thông báo chính thức về việc tour diễn của anh sẽ được khởi động tại Bắc Kinh. Hơn nữa còn diễn ra tới 2 ngày là thứ 6 và thứ 7 khiến vô số fan Bắc Kinh có cảm giác cuối cùng cũng thấy ánh trăng sau khi mây tan. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để báo đáp nam thần, fan vô cùng tích cực tuyên truyền tour diễn, chủ đề các ca khúc được Thẩm Gia Thụy chọn lựa ở chương trình nhanh chóng sôi sùng sục khiến tin tức về concert bị di dời không ít. Trên thực tế, mắt ai cũng thành tinh, trong các số vừa qua, Thẩm Gia Thụy không những chọn tình ca mà trạng thái biểu diễn cũng hơi khác lạ. Giống như anh nhập tâm vào bài hát hơn trước kia rất nhiều. Lúc xem chương trình, khán giả có cảm giác như bị cuốn theo sự si tình của anh. Rất nhiều fan nữ nhạy bén tỏ vẻ anh có điều bất thường. Có người nói phụ nữ khi yêu chính là hôm. Mặc dù fan không yêu đương với Thẩm Gia Thụy nhưng fan bạn gái cũng nhạy cảm ngang ngửa bạn gái. Mấy năm trước Thẩm Gia Thụy đã dần thay đổi phong cách trong những sáng tác của mình. Anh không còn viết những bài tình ca bi thương cay đắng nữa mà lời bài hát theo hơi hướng không còn cố chấp. Giống như trước đây anh từng nói trong một chương trình rằng lòng anh đã dần buông mối tình xưa cũ. Song, trong mấy số vừa qua, ánh mắt của Thẩm Gia Thụy khi cất tiếng hát không thể dối gạt được người khác. Anh đang nhộn nhạo lòng xuân. Có lẽ dùng từ nhộn nhạo lòng xuân để hình dung về đàn ông không được phù hợp cho lắm nhưng chỉ có những từ này mới thể hiện đúng nhất cho trạng thái gần đây của Thẩm Gia Thụy. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, mọi người đều nhất trí khả năng Thẩm Gia Thụy yêu đương không lớn. Anh quá nổi tiếng, chỉ cần gần gũi với ai một chút thôi là sẽ bị phát hiện ngay nên không thể có việc anh lén lút yêu đương mà không ai hay biết được. Nếu không có buổi họp báo, mọi người còn có đối tượng để nghi ngờ. Nhưng nhân vật gần đây nhất có tin đồn với Thẩm Gia Thụy là Mộc Phỉ đã bị chính anh công khai phủ nhận. Cả truyền thông và cộng đồng mạng đều cho rằng nếu Thẩm Gia Thụy có tình cảm với Mộc Phỉ dù chỉ là một chút thôi thì anh sẽ không công khai phủ nhận. Triệt để quan hệ của mình với cô ấy. Hoặc có thể là hai người họ đã từng qua lại với nhau nhưng hiện nay đã kết thúc. Từ trước đến nay Thẩm Gia Thụy chưa bao giờ dây dưa với người cũ. Vì vậy Mộc Phỉ hoàn toàn bị gạch khỏi diện nghi ngờ. Vì sự kiện kẻ thứ ba lúc trước, cũng có người nghĩ đến Ngôn Sơ Âm nhưng fan cho biết nam thần của họ không ăn cỏ gần hang. Hơn nữa anh và Ngôn Sơ Âm là bạn học cũ, quen biết nhiều năm, nếu hai người có thể yêu nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi chứ không phải chờ tới bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, fan cảm thấy kẻ khiến nam thần nhộn nhạo e rằng chỉ duy nhất một người. Đó là mối tình đầu cô y trong truyền thuyết, mọi người phân tích kỹ lưỡng các ca khúc mà Thẩm Gia Thụy đã hát trong chương trình. Phát hiện lời bài hát nếu không liên quan tới mối tình đầu thì cũng là gương vỡ lại lành. Một hai bài thì có thể coi là trùng hợp, nhưng liên tục bốn bài chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề. Ngay sau đó, fan lật lại hôm họp báo, phóng viên hỏi Thẩm Gia Thụy có phải bài hát mới người con gái ấy được viết về mối tình đầu hay không thì anh đã im lặng một lúc. Mãi đến khi người quản lý liếc anh thì anh mới lắc đầu phủ nhận. Do đó, fan hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh đã nói dối. Cách chương.